Thánh Dư Niên chương 920, rửa tay nấu canh ba. Cho nên hắn không chạm vào bát mì, chỉ cần uống trà bên cạnh, uống từng chén liên tục, như thể đang khát khô cả cổ. Người hầu trà bên cạnh bên nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt và khinh thường, trong lòng thầm nghĩ thằng nhóc này làm gì không làm, lại đi làm thần lừa, xem ra đã nghèo tới mức chỉ có thể uống trà ăn mì. Uống một bụng nước trà, kinh đô thoát cảnh gió tuyết cũng tới cuối ngày, màn đêm dần buông xuống. Vương Hy nhặt lá cờ xanh, khẽ ho nhẹ hai tiếng, bước qua cổng thành trước khi nó đóng lại, trở thành người cuối cùng rời thành ngày hôm đó. Ra khỏi thành, đi về phía bắc khoảng 7 dặm, hắn dừng lại trên đỉnh một ngọn núi, ngồi xuống trên một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cành cây phủ tuyết trong rừng, cúi đầu nâng một vốc tuyết lên cho vào miệng nhai. Sau đó, hắn gác lá cờ xanh vào tuyết, nhìn chằm chằm vào doanh trại ở phía bên kia ngọn núi. Doanh trại chính của quân phòng vệ kinh đô. Đột nhiên, Vương Hy nghiêng đầu, há miệng, ộc một tiếng nôn một không ngừng nghỉ. Nôn ra tất cả những thứ mình ăn ngày hôm nay, từ mì, nước lèo, đến một bụng nước trà đã uống. Một đống bầy nhầy khó nhìn đã bị hắn nôn sạch ra nền tuyết trắng. Trông thực sự kinh tởm, đặc biệt là mùi thanh hôi thoang thoảng trong đó, càng khiến người ta khó chịu. Nhưng Vương Hy không tiếp tục nôn mửa, chỉ là nhai thêm một nắm tuyết, sau đó chăm chú quan sát bãi nôn của mình trên mặt đất. Một lúc lâu sau mới thở dài nói, thuốc thật lợi hại, không ngờ lại có thể khiến chân khí trong cơ thể con người tăng lên đến mức độ bá đạo như vậy chỉ trong một ngày. Hắn lắc đầu thán phục, chắc chắn loại thuốc này là do Phạm Nhàn mượn qua tay của Tống Văn, cho vào trong bát mì. Có lẽ Phạm Nhàn vừa muốn hắn hành động, lại không muốn hắn có vấn đề gì. Đây chính là viên thuốc nhỏ màu vàng mà Phạm Nhàn từng dùng khi đứng đối đầu với hai đại cao thủ cửu phẩm Lan Đào và Hà Đạo Nhân tại Bắc Tề. Ngoại trừ sau khi sử dụng sẽ khá mệt mỏi, không có tác dụng phụ nào lớn. Hiển nhiên Vương Hy cũng nhận ra điều này, nhưng vẫn cười khổ nói, đường ngọt của người, độc dược với ta, loại thuốc này đối với ta là độc dược, suýt nữa đã hại chết ta rồi. Chỉ có điều chắc chắn Phạm Nhàn sẽ không tốt bụng đến mức giúp Vương Hy gia tăng tỷ lệ thành công, còn mục đích của y là gì, Vương Hy cũng không hiểu nổi. Bóng tối từ từ bao trùm, Vương Hy đứng dậy, không buồn nhìn sang lá cờ xanh bên cạnh. Nương theo bóng tối yểm hộ, sải bước đi về phía doanh trại chính của quân phòng vệ kinh đô. Mục tiêu mà hắn cần tiêu diệt vẫn đang trốn trong doanh trại này, chỉ dùng danh nghĩa giáo quan, cho nên phòng vệ xung quanh cũng không quá nghiêm ngặt. Vương Hy thật sự không thích giết người. Từ khi rời nhà ra đến nay, đôi tay hắn chưa một lần nhúng máu. Hắn thương tiếc thế nhân, tôn trọng mọi sinh mệnh. Cho dù bị Phạm Nhàn ép buộc như vậy, cho dù đã thử vô số lần, hắn vẫn không cách nào đi ám sát người không có thù hận gì với mình. Vì vậy đầu danh trạng của hắn mới bị kéo dài tới ngày hôm nay. Thực ra thứ gia vị mà Phạm Nhàn cho thêm vào bát mì là chất kích thích, y muốn Vương Thập Tam Lang có thể dũng cảm hơn một chút, cũng thô bạo hơn một chút. Có điều, y cũng không ngờ rằng loại gia vị này không có tác dụng đối với Thập Tam Lang, ngược lại còn có hại. Vì vậy, Vương Thập Tam Lang vẫn rất bình tĩnh và đầy từ bi. Chỉ có điều hắn không trở nên điên cuồng, lại biết rõ điểm lợi hại nhất của một cung thủ chính là thị lực. Trong bóng đêm, kỹ năng bắn cung có thể phát huy tác dụng tốt nhất. Vậy tại sao hắn lại chọn thời điểm này để hành động? Trong một trướng bồng bên góc doanh trại chính, con trai ruột của Yến Tiểu Ất, Yến Thận Độc, đang cẩn thận từng chút một dùng kéo chỉnh sửa mũi tên. Bàn tay của hắn vô cùng ổn định, chỉnh sửa phần đuôi của mũi tên mịn màng đến kỳ lạ. Muốn làm tốt một việc, đầu tiên cần phải chuẩn bị công cụ thật tốt. Hắn sở hữu đôi tay mà một tay xạ thủ tài hoa cần phải có, từ đó có thể chỉnh sửa mũi tên của mình đến tốc độ nhanh nhất, chính xác nhất. Yến Đại Đô Đốc luôn thờ phụng một đạo lý, chỉ đứa trẻ phải rời xa cha mẹ, mới thực sự có tương lai, cũng như hắn từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, sống bằng săn bắn trong núi rừng, nhờ đó mới có thể rèn luyện được bản lĩnh tàn nhẫn đến vậy. Cũng nhờ đó mới có thể được trưởng công chúa để ý đến trong một lần dạo chơi trên núi khi còn nhỏ, đưa ra khỏi núi lớn, tham gia quân đội, dựa vào tài nghệ của mình gây dựng vô số chiến công, và có được vị trí tôn quý như ngày hôm nay. Vì thế khi Yến Thận Độc mới có 12 tuổi, Yến Tiểu Ất đã đẩy hắn ra khỏi nhà, giao phó cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa cũng hiểu tâm tư của đại tướng số 1 dưới trướng mình, tuy dịu dàng với Yến Thận Độc, nhưng chưa bao giờ ngừng mài dũa, chờ hắn thành tài, còn âm thầm đưa vào quân phòng vệ kinh đô. Quân phòng vệ kinh đô đang bị Tần gia kiểm soát. Ngoại trừ một số tướng lĩnh cao cấp và các tâm phúc của trưởng công chúa, không ai biết con trai của Chinh Bắc Đại Đô Đốc, Yến Thận Độc đang làm một giáo quan không đáng chú ý trong quân phòng vệ kinh đô. Yến Thận Độc người cũng như tên, không thích giao tiếp với người khác, chỉ thích giao lưu với mũi tên, cho nên trong quân đội cũng không có bạn bè nào, chỉ có một nhóm thuộc hạ mà hắn tự tay huấn luyện, một nhóm thuộc hạ phục vụ cho trưởng công chúa. Ngày ấy ở ngoại ô kinh đô, đợt mai phục hành thích nhị tế tự tại Tam Thạch Đại Sư của thần miếu, chính là đợt hành động đầu tiên của Yến Thận Độc. Hắn cho rằng hành động lần đó rất thành công, bởi vì hắn không biết những việc xảy ra phía sau, do đó lòng tự tin mà hắn vẫn luôn kiềm chế sâu trong cõi lòng đã trỗi dậy. Hắn cho rằng ngoại trừ cha hắn ra, không ai có thể chống lại đòn tập kích từ khoảng cách xa của mình. Cho dù là cao thủ cửu phẩm cũng không thể, khoảng cách hữu hiệu của vũ khí xa hay gần, quyết định sống còn trên chiến trường. Đây là một quy luật cao minh mà Yến Tiểu Ất không quên dạy dỗ cho con trai mình. Chính vì tự tin, cho nên tự đại, cho nên ngông cuồng. Khi nghe tin cha mình và Khâm Sai khu vực Giang Nam Phạm Nhàn cùng được triệu về kinh đô, hơn nữa rất có thể cả hai sẽ quyết đấu trong cuộc họp quân sự đã ngừng tổ chức nhiều năm, Yến Thận Độc không thể ngồi yên. Hắn sùng bài cha mình, nhưng thực ra đối với Phạm Nhàn cực kỳ rực rỡ lóa mắt kia, trong lòng hắn cũng loáng thoáng chút sùng bái và đố kỵ. Người trẻ tuổi đều như vậy, Yến Thận Độc cũng không thể tránh khỏi, do đó hắn muốn thử xem rốt cuộc vị tiểu Phạm đại nhân kia thần thông quảng đại cỡ nào, vừa là muốn thay phụ thân thử xem đối phương sâu cạn ra sao, vừa là vì không thể cưỡng lại sự cám dỗ hạ gục Phạm Nhàn dưới mũi tên, sau đó nổi danh thiên hạ. Cho dù là đối với phụ thân hay đối với trường công chúa điện hạ, chắc chắn cái chết của Phạm Nhàn sẽ là mật ngọt khó cưỡng nổi. Có điều hắn không dám tự tiện ra tay, vì hắn là một quân nhân, hắn sẽ không tự tiện hành động tự rối loạn tình hình, hắn phải chờ chỉ thị từ những người bề trên. Bề trên tuổi đã phân phó, nhưng điều kỳ quái là, người chỉ thị cho hắn chính là vị nhân vật nguyên lão trong quân đội mà hắn cực kỳ kính nể. Yến Thận Độc rất hoài nghi, cũng rất không hiểu, nhưng hắn không có thời gian để thông báo cho trường công chúa, hắn không có lựa chọn khác ngoài việc một mình lên đường, bắn ra một mũi tên trong đêm tuyết, nhưng bị chặn lại bởi một lá cờ xanh. Một vài ban đêm sau đó, hắn mới bất đắc dĩ phát hiện ra, Phạm Nhàn được bảo vệ kín kẻ không chút sơ hở, bản thân nấp trong bóng tối giữa rừng tuyết quan sát kỹ lưỡng, nhưng không tìm được chút cơ hội nào để tận dụng, đặc biệt là đám hắc kỵ đáng sợ luôn giám sát xung quanh đoàn xe, bất cứ lúc nào cũng có thể lật tung cả ngọn núi. Có vậy hắn mới nhận ra mình đã coi thường Phạm Nhàn, coi thường giám sát viện, nên không dám tự tiện hành động, cho nên chỉ một mực thối lui. Sau khi bắn một mũi tên không thành, hắn tiếp tục rút lui, từ núi rừng lui lại kinh đô, trở lại tần phủ để báo cáo nhưng không bị trách cứ. Trở về doanh trại, hắn chìm rơi vào trầm tư. Các vị bề trên trong quân đội âm thầm trông nom cho nhau, việc mình huyết mạch quân phòng vệ kinh đô cũng là do Tần lão gia tử gật đầu đồng ý, đồng thời không có nhiều người biết đến điều này. Tần lão gia tử sao lại bảo mình đi làm việc trông rất phi lý này? Sau đó, tin tức về vụ ám sát ở Sơn Cốc được đồn tới. Hắn là một quân nhân, không mấy nhạy cảm với các vấn đề chính trị, nhưng cũng hiểu được rằng hình như phụ thân của mình bị Tần lão gia tử kéo xuống nước, hay nói cách khác, Tần lão gia tử cũng bị trưởng công chúa kéo xuống nước. Cuối cùng các vị bề trên cũng đã hợp tác cùng nhau. Còn mình, tuy các vị bề trên không ai nói gì với nhau, nhưng rõ ràng đã là nòng cốt. Yến Thận Độc lắc đầu, không quá phản cảm với vai diễn này. Hắn chỉ nghĩ dưới áp lực mạnh mẽ như vậy, chắc tiểu Phạm đại nhân kia không sống được mấy ngày. Hắn đặt chiếc kéo nhỏ trong tay phải lên mặt bàn, hai tay vững chắc vuốt ve mũi tên, nhắm mắt ước lượng một hồi, sau đó mới hài lòng gật đầu. Hắn lấy cây cung dài bên cạnh ra, đặt mũi tên dài mảnh mai tinh xảo lên dây cung, nhẹ nhàng dương cung, liếc mắt nhìn về phía bãi đất trống trong doanh trại. Cánh tay hơi dịch sang phải, mũi tên nhắm vào tấm rèm bông dày cột ngoài cửa chính của doanh trướng. Yến Thận Độc vẻ mặt bình tĩnh, nói, ra đi. Rèm bông từ từ được kéo lên, Vương Hy với vẻ mặt áy náy bước vào. Dưới uy hiếp của cây cung dài, hắn không dám tiến thêm một bước nào, chỉ đứng ở cửa thở dài và nói, xin lỗi. Con ngươi của Yến Thận Độc co lại, nhìn nhân vật trước mặt tuổi tác không chênh lệch mấy so với mình. Hắn có thị lực kinh người, từ lâu nhận ra đây chính là người cầm cờ xanh đã giúp Phạm Nhàn chặn mũi tên của mình trong đêm tuyết trước trường học. Hắn biết mặc dù thân phận của mình trong quân phòng vệ được giữ bí mật, không có quá nhiều hộ vệ bảo vệ. Nhưng đêm hôm khuya khoắt đối phương có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp hàng ngũ phòng vệ của doanh trại chính, lẳng lặng không chút tiếng động tiếp doanh trướng của mình, thân thủ này cao minh nhường nào. Nếu là trong những ngày trước, với tính cách của Yến Thận Độc, đến lúc này chắc mũi tên trên cung của hắn đã được bắn ra từ lâu rồi. Đối với bất cứ ai định đánh lén mình, yến thận độc đều khiến cho đối phương phải mất mạng. Nhưng rất kỳ lạ, đối diện với tên quái vật lạ mặt này, yến thận độc không buông dây cung, chỉ lạnh lùng hỏi, ngươi là người phương nào? Vương Hy chậm rãi cúi đầu, áy náy nói, ta tên là Vương Thập Tam Lang, phụng lệnh đến đây để giết ngươi. Đây không phải là ý của ta, thực sự rất không cam lòng. Yến thận độc nhắm mũi tên vào mi tâm của người kia, hai tay vững vàng, dây cung không hề rung động chút nào, như thể có thể kéo thêm vạn năm cũng không hề mệt mỏi. Mũi tên mang sát ý mãnh liệt nhắm thẳng vào tâm linh của đối phương, hắn không tin có ai trong thiên hạ này có thể tránh được mũi tên này, vì vậy khi nghe đối phương thừa nhận là tới để giết mình, Yến thận độc không những không hoảng sợ, ngược càng thêm tia lạnh lùng nghiêm nghị, phạm nhàn. Vương Hy thi lễ một cái, bất đắc dĩ nói, ngoại trừ hắn, trên cõi đời này còn ai có thể ép ta phải giết người. Ngoài doanh trướng, tuyết đã ngừng từ lâu, nhưng đêm xuống tiếng gió lại vang lên, như tiếng thét tuyệt vọng của thú rừng trong núi, xuyên qua lớp rèm bông dày cộm, vang vào tai mọi người. Yến thận độc nhìn người phía trước đứng ôm vẻ mặt áy náy, trong lòng bỗng thấy lạnh toát cả người. Vì sao trên gương mặt tên thập tam lang này không có chút căng thẳng hay sát khí nào, mà chỉ thấy sự buồn đau và áy náy vô tận. Một kẻ ám sát, cần áy náy cái gì? Áy náy vì sẽ giết chết mình. Tâm trí yến thận độc không hề rối loạn, nhưng lại ớn lạnh, nếu đối phương không đang cố tình ra vẻ bí ẩn, thế thì chắc chắn là hắn có khả năng giết chết mình. Giống như lúc săn bắt thú trong núi, đối mặt với một đứa trẻ có cung tên, một con gấu mù với lớp lông dày vẫn rất yên tâm dựa vào vỏ cây, vô cùng thoải mái, bởi vì con gấu mù biết mũi tên đó không thể giết chết mình. Mũi tên của ta có thể bắn chết thập tam lang đứng trước mặt hay không? Lần đầu tiên trong đời yến thận độc cảm thấy nghi ngờ mũi tên trong tay mình, bởi vì trong đêm tuyết kia, cây cờ xanh đã từng lay động. Có thể trò chuyện không? Vương Hy thở dài, liếm bờ môi khô khốc của mình, nói, ta không nhất thiết phải giết ngươi, nếu ngươi sẵn lòng đi theo ta, từ nay trở đi không dính dáng gì đến chuyện thiên hạ này, phế bỏ võ công của mình, cắt đứt mọi liên hệ với thế gian, để thế nhân nghĩ rằng ngươi đã chết. Phạm Nhàn cũng sẽ hết giận, mục đích của hắn đã đạt được, ta cũng không cần phải giết ngươi. Yến thận độc không hề cười, chỉ cảm thấy thật hoang đường. Và rồi hắn buông tay. Mũi tên như sợi chỉ đen, bất ngờ phóng đi, một khắc trước vẫn còn trên dây cung của Yến thận độc, một khắc sau đã đến trước mặt Vương Hy. Sau đó, Yến thận độc chứng kiến một cảnh tượng khiến trong lòng hắn kinh hãi không thôi, chỉ thấy Vương Hy nhẹ nhàng xê dịch bước chân, đạp liền ba bước, sau ba bước, toàn thân hắn lại quay về vị trí đứng ban đầu. Còn cái mũi tên kia thì sao? Cái mũi tên kia mang theo gió rít mãnh liệt lướt sát qua gò má Vương Hy, xuyên qua lớp rèm bông dày cộm, vìu một tiếng vang bắn vào bóng tối vô tận, hòa lẫn với tiếng gió gầm rú khắp nơi, sau đó không còn nghe thấy gì nữa. Ba bước này trông thì bình thường, thế nhưng con ngươi của Yến thận độc co lại, nhìn ra huyền diệu trong đó. Trong khoảng cách ngắn như vậy, muốn tránh khỏi mũi tên cực nhanh của mình, không chỉ cần tốc độ phản ứng khủng khiếp, mà còn cần sự khả năng điều khiển chân khí cực kỳ cao minh. Rốt cuộc đối phương là ai? Một cao thủ như vậy từ đâu chui ra? Sao lại bán mạng cho Phạm Nhàn? Ba nghi vấn xuất hiện trong lòng Yến thận độc, nhưng hành động của hắn không hề chậm lại, đã sớm bắn ra ba mũi tên lông, hóa thành ba tia sét nhắm vào ba phía trên dưới và chính giữa của Vương Hy. Còn bản thân Yến thận độc lại nhấc đoản đao, xoay người nhảy lên, xé toạc tấm vải doanh trướng phía sau, ẩn mình vào trong bóng tối. Một loạt hành động cùng với ba mũi tên liên hoàn này đã tiêu hao quá nhiều sức lực của hắn, hắn không còn dư sức để kêu cứu, hơn nữa cũng biết cho dù binh sĩ trong doanh trại chạy đến cũng không thể cứu mạng mình trước mặt người bí ẩn này. Phía sau doanh trướng, Yến thận độc vẫn dương cung lắp tên nhưng chưa bắn, hắn nhìn Vương Hy trước mặt như thể ma quỷ, không biết kẻ này cách nào tránh được ba mũi tên vừa rồi, lại làm thế nào để chặn lối thoát của mình trước khi mình kịp bỏ chạy. Yến thận độc tinh mắt, chứng kiến trong ống tay áo của Vương Hy có máu tươi nhỏ xuống. Đối phương đã bị thương, sự thực này khiến trong lòng Yến thận độc thầm run rẩy, có vẻ như bộ pháp huyền diệu kia cũng không thể né tránh hoàn toàn yến môn thân tiễn. Trời chưa đổ tuyết, gió gào thét lướt qua, cuốn tuyết động dưới mặt đất lên, không khác gì tuyết rơi. Vương Hy cúi đầu nhìn ống tay áo mình thấm máu tươi của mình, lắc lắc đầu nói, ta thật sự không muốn giết nhân. Thế thì vì sao ngươi đến đây? Yến thận độc khít mắt, lạnh lùng hỏi. Bởi vì... Vương Hy hơi nghi hoặc nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu, bởi vì ta nhất định phải trợ giúp Phạm Nhàn, vì bình an của thiên hạ này, vì cân bằng cho toàn bộ đại lục, vì quê hương, hay là vì cái gì khác. Ta nhất định phải giúp hắn. Đặt bình an của thiên hạ lên một người. Phạm Nhàn không phải bệ hạ. Chân trái của Yến Thận Độc hơi cong về phía sau, chống bao đựng tên của mình lên, vừa nói chuyện, vừa âm thầm chuẩn bị. Nhà của ta đã không còn ai. Vương Hy thở dài nói, muốn cho thiên hạ an bình, ta nhất định phải trợ giúp hắn, cho nên không thể làm gì, buộc phải có lỗi với ngươi. Phàm là thời đại lớn, dẫu sao cũng cần hy sinh những nhân vật nhỏ. Nhân vật nhỏ. Yến Thận Độc chưa bao giờ coi mình là vậy. Hắn là con trai của Đại Đô Đốc, truyền nhân cung thuật của Yến Môn, ngày sau sẽ trở thành nhân vật danh thiên hạ, trước mắt mới hạ sát một nhị tế tự của thần miếu, hắn vẫn chưa thể tỏa sáng hết mình, làm sao lại chấm dứt cuộc đời ở đây được. Vương Hy lại ngẩng đầu lên trời, dường như muốn nhìn xuyên qua tầng mây dày đặc trên không trung để ngắm nhìn bầu trời sao, nói đầy ẩn ý, hy vọng ta không giúp sai người. Ngẩng đầu nhìn lên trời, làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy được. Yến Thận Độc hùng hồn phát động, dương cung bắn 7 mũi tên liên tiếp, sau đó một tay thò tay vào túi đựng tên, rút ra một mũi tên cuối cùng, lắp tên, kéo dây, bắn ra. 7 mũi tên đầu đi trước, nhưng mũi tên mang sát ý dày đặc nhất lại giấu sau cùng. Yến Thận Độc chưa bao giờ hài lòng với tu vi của mình như ngày hôm nay, có thể bắn ra 7 mũi kèm thêm một như vậy, đã là đỉnh cao mà hắn có thể đạt được trong cuộc đời này, thậm chí còn cường đại hơn một chút ít so với phụ thân hắn năm xưa. Một đợt tên bắn kinh khủng như vậy, hắn tin tưởng cho dù phía đối diện có là Phạm Nhàn cũng không thể tránh khỏi. Nhưng hắn lại quên một điều, phương thức chiến đấu của mỗi người mỗi nhau. Nếu Phạm Nhàn muốn tự tay giết hắn, chắc chắn sẽ rất âm hiểm, hạ độc. Hạ độc lại hạ độc, áp sát đánh lén, tuyệt đối không cho hắn bất cứ cơ hội nào để bắn tên. Nếu như là Phạm Nhàn tới giết hắn, chắc chắn Yến Thận Độc không được chết toàn thây, mà sẽ chết một cách rất uất ức, rất khó coi. Còn vị Vương Thập Tam Lang này, tuy vẻ bề ngoài trông rất hiền hòa, tình cảm, nhưng lại lựa chọn phương thức giao chiến lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của mình, dũng mãnh và khủng khiếp. Phải, thật sự rất khủng khiếp. Vương Hy trực tiếp đánh tới, như con chim lớn vút bay trong đêm tối, hai cánh giang ra, làm dấy lên cuồng phong mãnh liệt. Hắn kêu như không thấy 7 mũi tên đang đâm thẳng tới người mình, hai con ngươi lóe lên hào quang sắc bén, tay phải giơ ra, trực tiếp chặn đứng mũi tên khủng khiếp nhất ở phía sau cùng. Mấy tiếng phốc phốc vang lên, những mũi tên này đã xuyên qua thân thể của Vương Hy, chỉ là thân thể của hắn đang bồng bềnh trong không trung, không bị thương những vị trí yếu hại, chỉ xuyên qua từ vai xuống cánh tay. Kích một tiếng, mũi tên cuối cùng trượt ra khỏi tay phải của Vương Hy, giống như là bánh xe chịu trọng lực quá nặng ép trên con đường gồ ghề, mang theo một tiếng ma sát khó nghe. Trong bầu trời đêm như thể dâng lên một mùi cháy khét, tay phải của Vương Hy bị mũi tên như chớp giật này mài nát, loại nhiệt độ cao như vậy mang ý nghĩa tốc độ nhanh chóng nhường nào. Thế nhưng, cuối cùng mũi tên này dừng lại ngay trước khi sắp đâm vào hốc mắt của Vương Hy, chỉ cách có một tấc. Hắn đã dùng một cánh tay vừa bị thương nắm chặt lấy mũi tên này. Toàn thân hắn cũng như chim lượn trên trời, lướt tới đến trước mặt Yến Thận Độc, chỉ cách có một thước. Vương Hy rên lên một tiếng, xoay cổ tay, đâm mũi tên trong tay vào tim lòng Yến Thận Độc, nhanh như điện chớp, không thể né tránh. Yến Thận Độc lảo đảo ngã xuống, nhìn thấy máu và tên lửa đâm vào ngực, nhìn kẻ ám sát toàn thân đầy máu trước mặt, há miệng nhưng không thể phát ra thành lời, cứ như vậy ngồi bệt xuống trước lều của mình, thân thể vô lực co giật vài lần. Hắn quên mất những gì phụ thân của mình đã dạy, thân là cung thủ, khoảng cách có hiệu quả của vũ khí là thứ quyết định sinh tử, hắn đứng quá gần người đối diện. Vương Hy đứng trước mặt hắn, nhìn hơi thở của cung thủ đang từ từ yếu đi hối, nói, vị huynh đệ mũi tên nhỏ, an tâm ra đi thôi. Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, Yến Thận Độc mới hiểu ra, hóa ra mình chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong thời đại lớn này, chỉ là một người giỏi bắn tên, chết dưới tên của mình, không phải là một nơi kết thúc rất tốt ư. Chỉ có điều, thật không cam lòng. Hắn cố gắng hết sức, dùng hết sức lực trong cơ thể mình, giơ tay ra phía trước, muốn bắt lấy kẻ ám sát, muốn giết chết đối phương, muốn giết chết cái chết sắp đến. Đầu ngón tay hắn đã chạm vào dây lưng của Vương Hy, xúc giác cảm nhận một được máu tươi lạnh lẽo, móc được một thứ. Cuối cùng vị huynh đệ mũi tên nhỏ đã kiệt sức. Hắn ộc ộc một tiếng trong yết hầu, đầu nghiêng sang một bên, cứ thế qua đời. Vương Hy ngồi thẳng dậy, buông tay phải ra, nhìn cái vết thương khủng khiếp trên lòng bàn tay mình, nhìn 7 mũi tên sắc nhọn đâm vào người mình, nhìn lấy toàn thân đầy máu tươi, không chịu nổi cơn đau, giọng nói run rẩy tự nhủ, đau chết mất thôi. Hắn cố chịu cơn đau, nương theo bóng tối và gió tuyết ban đêm, rời khỏi doanh trại chính, trở lại đỉnh núi, nhặt lấy lá cờ màu xanh kia rồi lại biến mất trong đêm tối. Vài tháng sau, Phạm Nhàn biết được quá trình ám sát lần này, im lặng trong chốc lát rồi lắc đầu thở dài, Thập Tam Lang, dũng mãnh đấy, nhưng ngu xuẩn. Ngày hôm sau là ngày trước ngày hôm kia, đây không phải là nói nhảm, bởi vì ngày hôm kia, Uyển Nhi sẽ trở về Kinh Đô, Phạm Nhàn có thói quen để thê tử và người nhà mình tránh xa những việc ô uế, cho nên y đã định thời gian vào ngày hôm sau. Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, tuyết động dần tan chảy, trên đường lớn thiên hà ướt sũng, bên mé đường có chỗ tuyết động, cuối cùng cũng đã chảy đi, mang theo tảng tuyết và lá khô, chảy về chỗ trũng. Bốn phía trong ngoài Kinh Đô có 13 cửa thành do 13 sở thành môn ti phụ trách bảo vệ an toàn, 13 thành môn ti này trực thuộc trong cung điều phối, không cần nói quân phòng vệ Kinh Đô không thể can thiệp, ngay cả những đại lão trong khu mật viện cũng không thể công khai tác động tới đó. Mỗi khi đêm về, cửa thành Kinh Đô sẽ đóng lại. Trong lịch sử Khánh Quốc, ngoại trừ mấy lần chính biến đầy lửa và máu, mấy lần sứ giả đến báo tin thiên tai nguy kịch và rối loạn biên cương, ngoài ra không có tiền lệ mở cửa vào ban đêm. Lão viện trưởng giám sát viện Trần Bình Đại Nhân là ngoại lệ. Ông ở Trần Viên ngoài kinh thành, mà bệ hạ đã ban cho vị viện trưởng đại nhân này đặc quyền, có thể vào kinh ban đêm. Nhưng chỉ có một trường hợp đặc biệt này mà thôi, ngoại trừ Trần Bình, không có ai có thể ra vào kinh đô vào đêm khuya mà không có hoàng lệnh, chỉ có điều sau khi Phạm Nhàn quản lý giám sát viện, lại có thêm một trường hợp đặc biệt. Cho nên dù phát hiện thi thể Yến Thận Độc trong doanh trại chính của quân phòng vệ kinh đô, báo cáo lên từng cấp, cuối cùng cũng đưa tới tay tướng lĩnh biết thân phận chân chính của Yến Thận Độc. Trong đại doanh, vị tướng lĩnh đang kinh hải kia vẫn không thể thông báo cho các vị đại nhân trong kinh đô. Khi thống lĩnh quân phòng vệ kinh đô Tần Hằng biết được tin tức này đã là sáng ngày hôm sau. Sau đó, Chinh Bắc đại đô đốc Yến Tiểu Ất trở về kinh đô báo cáo công việc, cũng đã biết tin tức này. Con trai ruột của hắn đã bị ám sát trong doanh trại đêm hôm qua. Yến Tiểu Ất ngồi bên giường, hai chân dang rộng hết cỡ, đây là thói quen tạo nên do nhiều năm cưỡi ngựa trong cuộc đời quân lữ. Hắn nhìn sứ giả quỳ gối trước cửa bằng ánh mắt hờ hững, hơi nghiêng đầu, dường như không dám tin vào lỗ tai mình. Lão gia. Hai cơ thiếp trên giường cố nén nỗi sợ hãi và bất an trong lòng, gắng gượng đứng dậy, mặc quần áo cho Yến đại đô đốc, múc nước rửa mặt. Trong suốt quá trình này, Yến Tiểu Ất vẫn giữ một thái độ bình tĩnh lạnh lùng, hai tay chà sát trong chậu nước nóng mà không hề run rẩy. Từ nhỏ hắn đã có tinh lực hơn người, sau khi nhập ngũ thì mỗi đêm không có phụ nữ là không thoải mái. Trong nhà có rất nhiều cơ thiếp, cho dù trong trạch viện ở kinh đô này không có chính thê, nhưng vẫn còn giữ lại 5 tên cơ thiếp phục vụ mình. Đêm hôm qua sau trận mây mưa, hai cơ thiếp này có phần không chịu nổi. Yến Tiểu Ất nghiêng đầu nhìn nữ nhân bên cạnh một lượt, thường ngày hắn có thói quen ngấm ngầm tự hào về thể lực của mình, nhưng cảm xúc trong lòng hôm nay lại có phần khác thường, cảm thấy chán ghét đám nữ nhân yêu kiều này. Nữ nhân, hắn có rất nhiều, nhưng hắn chỉ có một đứa con trai. Hắn bình tĩnh đứng dậy, thắt đai lưng đen bằng kim ngọc lên eo, mặc áo khoác trắng như tuyết, bước ra ngoài. Trước cửa đã có thân binh và các tướng lĩnh thủ vệ kinh hải đứng chờ. Nhìn thanh trường cung và ống tên trong lòng mình, Yến Tiểu Ất đứng bên cạnh ngựa bỗng thấy thất thần. Dù vậy, từ khi nghe tin đến giờ sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, khuôn mặt ngăm đen nghiêm nghị toát lên vẻ kiên định, không chút khác thường. Tiếng vó ngựa dần dần rời xa Yến phủ, hai mỹ nữ trong phủ chết thảm trên giường. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ tấm màn xanh. Dưới sự bảo vệ của các thân binh, Yến đại đô đốc rời khỏi cửa thành, đến đại bản doanh cách đó không xa, sắc mặt hờ hững, hoàn toàn không để ý tới tướng lĩnh đại doanh vội vã chạy tới an ủi, Tần Hằng cũng bị hắn làm ngơ. Hắn trực tiếp vào trong trạm trướng bồng. Thi thể Yến Thận Độc đặt trong quân trướng, không ai dám động vào thi thể này. Bởi vì tất cả mọi người đều đang chờ Yến đại đô đốc đích thân đến xem xét. Yến Tiểu Ất đứng trước thi thể con trai mình, một lúc lâu sau vẫn không nói gì, chỉ khẽ cau mày. Rất lâu sau, ánh mắt hắn hơi rũ xuống, đưa tay kéo bàn tay đã cứng ngắc của con trai mình. Bàn tay người chết nắm chặt, Yến Tiểu Ất vận sức bẻ gãy hai ngón tay của con trai. Hắn lấy ra một vật từ lòng bàn tay con trai, sau đó giơ lên trước mặt, quan sát cẩn thận. Ánh mặt trời ngoài trướng bồng chiếu vào, nhẹ nhàng phản xạ trên tấm ngọc bội, chiếu vào trong mắt Yến Tiểu Ất, khiến cho con ngươi của hắn hơi co lại một chút. Hắn biết tấm ngọc bội này, trên ngọc bội có một thanh kiếm nhỏ, trên đó có khắc mấy chữ, vì vậy trong lòng hắn bắt đầu giá lạnh, sau đó lại bắt đầu cháy rực. Các tướng lĩnh còn lại trong quân trướng đều không biết miếng ngọc bội này đại diện cho cái gì. Tần Hằng thở dài một tiếng, bước tới trấn an vài câu, đồng thời bày tỏ nỗi ân hận sâu sắc của Tần gia đối với việc này. Con trai của một vị đại đô đốc bị người ta ám sát trong đại bản doanh, dù sao Tần gia cũng phải gánh trách nhiệm rất lớn. Yến Tiểu Ất nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng cũng mở miệng. Giọng của hắn hơi khàn khàn, chậm rãi nói, tiểu hầu gia không cần nói nhiều lời. Tần Hằng im lặng, một lát sau mới nói, xin đại đô đốc nén đau buồn. Trên gương mặt Yến Tiểu Nhất không có vẻ gì là đau buồn, hắn để chính tướng trong đại bản doanh dẫn mình tới doanh trại nơi con trai từng ở, một mình hắn đi vào, dừng lại trong doanh trướng một thời gian dài. Tất cả mọi người đứng bên ngoài chờ hắn, không dám quấy rầy. Trong doanh trại, sau khi tiến hành cuộc trò chuyện cuối cùng với dấu vết còn sót lại của con trai mình, Yến Tiểu Nhất đi ra từ lỗ thủng phía sau doanh trướng, sắc mặt đờ đẫn, nhìn mấy vết máu lớn trên mặt tuyết bị gió thổi loang ra, không nói một lời. Khi trở lại trong quân trướng, Yến Tiểu Nhất nhìn thi thể con trai mình, cúi đầu, đột nhiên giơ tay ra, nắm lấy mũi tên cắm trong lòng thi thể con trai, nhẹ nhàng kéo ra. Bột một tiếng, mũi tên rời khỏi thi thể, rơi vào tay Yến Tiểu Nhất. Hắn cắm mũi tên này vào trong ống tên mà thân binh mang sau lưng, sau đó quay người nói với Tần Hằng, đốt đi. Tiếng vó ngựa lại vang lên, rời khỏi đại bản doanh, chạy tới kinh đô. Cho dù con của hắn bị người khác ám sát, nhưng thân là trọng tướng triều đình, Yến Tiểu Nhất vẫn phải ở lại kinh đô, đây chính là bất tiện do quyền lực mang tới. Gió lạnh phả vào mặt. Trên mặt đám thân binh chinh Bắc đại quân đều vẻ đau buồn và phẫn nộ. Bọn họ ở biên giới phía Bắc Khánh Quốc đối phó với người Bắc Tề nhiều năm, tự nhận có công lớn với đất nước, nhưng thật không ngờ rõ ràng là đang trong kinh đô mà lại có người dám đến ám sát công tử của đại đô đốc. Yến Tiểu Nhất đang nghe truyện trên TV audio CV vẫn giữ sắc mặt không đổi, chỉ lạnh lùng nói với tùy tùng, không phải tứ cố kiếm, sát thủ kia đã đổ máu, cửu phẩm. Ngọc bội kia đã tiết lộ lai lịch của sát thủ, thực lực của Yến Thận Độc cùng cá giá mà sát thủ phải trả đã nói rõ trình độ của hắn. Tùy Tùng cưỡi ngựa bên cạnh nói, sau khi Diệp Trọng rời kinh, ngoài sáng thì chỉ còn vài cửu phẩm ở kinh đô, hôm nay đô đốc và tiểu phạm đại nhân về kinh, vậy là có thêm hai người nữa, chỉ có điều chắc vẫn còn một ít ẩn trong bóng tối, chẳng hạn như giám sát viện. Rất hiển nhiên, sau khi Yến Tiểu Nhất trở về kinh đô, thế lực thuộc nhánh giám sát viện sẽ phải đứng mũi chịu sào, đặc biệt là ngày hôm đó trước khu mật viện, Phạm Nhàn vung roi về phía hắn càng khiến cho loại xung đột ngấm ngầm này chuyển thành sắp sửa bùng nổ. Vì thế, Yến Thận Độc đã chết, tất cả mọi người đều liên tưởng đến Phạm Nhàn. Không phải Phạm Nhàn. Yến Tiểu Nhất lạnh lùng nói, nhưng chắc chắn có liên quan đến Phạm Nhàn. Cửa thành ngay trước mắt, Tùy Tùng đeo túi tên lo lắng nhìn Đại Đô Đốc một cái, nghĩ thầm nếu thật sự liên quan đến vị tiểu phạm đại nhân kia, Đại Đô Đốc sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ cho một mũi tên bắn chết tư sinh của bệ hạ ngay trong kinh đô? Yến Tiểu Nhất híp mắt lại, không nói gì thêm, chỉ ho khan hai tiếng. Sau đó che miệng mình lại, một dòng máu tươi chảy ra từ kẻ ngón tay hắn. Chuyện ám sát đêm qua không hề lan truyền, một là không nhiều người biết con trai Yến Tiểu Ất nằm trong quân phòng vệ kinh đô, hai là thời gian quá ngắn, ngay cả bản bộ giám sát viện cũng chưa nhận được chi tiết liên quan. Quan văn quan võ của triều đình quốc khánh vốn chia thành hai hệ thống, đương nhiên cũng không mấy đại thần trong triều biết được việc này. Hôm nay là cuộc triều hội nho nhỏ, các đại thần tập hợp cốc năm tụng ba ở cửa cung, mỗi người mỗi vẻ. Chẳng qua quan hệ giữa Đông Cung Thái Tử và Nhị Điện Hạ đã trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều, cho nên quan văn hai phái đứng không xa nhau lắm. Còn Thượng Thư Bộ Hộ, Phạm Kiến lại đang hạ giọng trò chuyện với hai vị đại học sĩ trong môn hạ Trung Thư, xung quanh ba người này không có ai tới gần. Một tiếng roi vang lên, cửa cung chậm rãi mở ra, thống lĩnh cấm quân, đại hoàng tử mang vẻ mặt bình tĩnh bước ra, thi lễ với mấy vị lão đại ngay phía đầu, mọi người vội vàng đáp lễ. Từ hơn một năm trước, bệ hạ đã giao cho đại hoàng tử chịu trách nhiệm bảo vệ cấm cung, phòng vệ toàn bộ hoàng cung, quả nhiên vững như thành đồng vách sắt. Mà vị đại hoàng tử này cũng là người siêng năng, mỗi khi đến lúc thời kỳ triều hội sẽ tự mình đảm nhiệm, không hề vì thân phận quý tộc thiên hoàng của mình mà có chút sai sót nào. Vì vậy, những đại thần thượng triều này đều có cảm giác kính sợ đối với đại hoàng tử. Các đại thần nối đuôi nhau đi vào, lên triều thảo luận những vấn đề trong thiên hạ với hoàng đế Khánh Quốc. Cửa cung lập tức yên tĩnh trở lại. Trên quảng trường trước cung, tuyết động đã được quét sạch từ lâu, để lộ ra lớp đá xanh ẩm ướt phía dưới. Tuyết động bị quét đi đã chất thành một đống cao bằng nửa người ở phía bên kia quảng trường, tựa như một tòa thành nho nhỏ. Một chiếc xe ngựa đi từ phía sau đống tuyết lớn kia ra, toàn bộ thân xe, thân ngựa và thân người đánh xe đều là màu đen. Binh lính cấm quân và thị vệ trong cung lập tức nhận ra thân phận của người trong xe, cõi lòng không khỏi dâng lên cảm giác hưng phấn và hiếu kỳ. Đại hoàng tử đặt tay lên bảo kiếm, tự mình nghênh đón, đỡ vị quan viên trẻ tuổi hành động còn khá bất tiện từ trên xe ngựa xuống. Hai người vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện gì đó với nhau, sau đó lại cùng nhau đi vào trong cung. Các binh sĩ trong và ngoài cửa cung không dám thở mạnh tới một tiếng, chỉ là dùng lén lút đưa mắt nhìn cảnh tượng này. Mãi đến khi bóng dáng của đại hoàng tử và quan viên trẻ tuổi biến mất trong hoàng cung, mọi người mới thở phào một tiếng, hưng phấn thì thầm bàn tán. Thấy không? Đã bảo đại điện hạ có quan hệ tốt với đại nhân ấy, quả nhiên không phải là giả. Cái này có gì lạ, vốn là huynh đệ mà. Huynh đệ. Có người cười lạnh nói, không nhớ một năm trước Phạm Đề Ti đã xử lý nhị điện hạ như thế nào à? Câm miệng. Mặc dù phong tục ở Khánh Quốc khá rộng rãi, ít có chuyện bị trừng phạt vì lời nói, nhưng bàn luận về chuyện bát nháo của hoàng tộc ngay ngoài cửa hoàng cung, không thể không nói, đám quân nhân từng theo đại hoàng tử Tây phạt Hồ Mang sau đó lại trở về làm cấm quân trấn thủ, quả thật to gan đến cực điểm. Hai vị tiểu thái giám nhìn đám cấm quân như đang nhìn thần tiên. Đó chính là tiểu Phạm đại nhân mà mọi người vẫn đồn đại đó à. Một vị thị vệ rõ ràng là mới nhập cung không lâu, gương mặt mang vẻ hưng phấn nói, quả nhiên đúng như trong lời đồn, dáng vẻ tuấn lãng như thiên thần, chỉ có điều hình như khí sắc tựa hồ không được tốt lắm. Nói nhảm. Mới bị ám sát mấy hôm ngày trước, bị thương nặng như vậy, làm sao mà lành lại được. Nói đến cũng lạ, thương thế của tiểu Phạm đại nhân lành cũng thật nhanh thật, bây giờ đã có thể xuống giường đi lại rồi. Mà sao lại vội vã tới triều đình? Đừng quên, tiểu Phạm đại nhân chính là cao thủ cửu phẩm trẻ tuổi nhất Đại Khánh Quốc chúng ta. Nhưng mà nói đến ám sát. Mọi người bỗng im lặng, biết chuyện này quá đáng sợ, tốt nhất là ít bàn luận một chút. Phạm Nhàn và đại hoàng tử đi lại trong cung, không biết những người phía sau đang bàn luận điều gì, nhưng đại hoàng tử cũng không khỏi tò mò vì sao thương thế của y còn chưa khỏi mà lại vội vàng tiến cung. Sao lại vội vàng vào cung? Gần đây trong cung hơi loạn, vì điều tra chuyện ngươi bị ám sát nên đang khá căng thẳng. Phạm Nhàn cười nói, quên rồi à. Ta nhớ đã đưa thiệp mời cho vương phủ, hẳn là đại công chúa tự mình nhận thiệp. Buổi tối ta mời khách ở Thương Nguyệt Lâu, có sức mời khách nhưng không tranh thủ thời gian vào cung báo cáo công việc, ta sợ bệ hạ sẽ đánh biết ta. Ngươi nên gọi là đại hoàng phi hoặc là tẩu tẩu cũng được, sao còn gọi là công chúa? Miễn đi, đại hoàng phi nghe không được tự nhiên, cứ nhớ tới nha đầu Diệp Linh Nhi kia, cách xưng hô tẩu tẩu này càng không được. Ta không muốn bị chính khanh thái thường chửi bới thẳng mặt. Ta họ Phạm, ngươi họ Lý. Phạm Nhàn nói những lời này có phần điên cuồng, ít nhất thân là thần tử mà nói chuyện với đại điện hạ như vậy là không hợp quy củ. Đại hoàng tử biết tâm tư của y, mỉm cười không biết làm sao, đột nhiên nghiêm nghị nói, ngươi đã biết chưa chuyện kia? Chuyện gì? Phạm Nhàn khẽ nhíu mày. Con trai của Yến Tiểu Ất bị người ta ám sát đêm hôm qua. Đại hoàng tử nhìn chằm chằm vào mắt Phạm Nhàn, như muốn đoán xem lần ám sát này có quan hệ gì với hắn hay không. Phạm Nhàn nhướng mày, không muốn giả bộ giật mình, nói, chết thì chết, dù sao cũng không phải người của ta, ngươi đừng có đoán, chuyện này không liên quan gì đến ta. Đại hoàng tử nhìn y lắc đầu, cho dù có liên quan đến ngươi hay không, chỉ sợ chuyện này đều ghi trên đầu ngươi. Ghi thì ghi. Phạm Nhàn thản nhiên cười nói, trên đời này có không ít kẻ thù rồi, thêm một hai kẻ cũng chẳng sao. Người đó là Yến Tiểu Ất. Đại hoàng tử nhấn mạnh. Phạm Nhàn không đáp lời, chỉ là nghĩ trong lòng, quả nhiên vị đại điện hạ bên cạnh có chút thực lực trong quân đội. Lúc này chắc cửa thành chỉ mới mở nhưng hắn lại có thể biết được chuyện xưa phát sinh trong đại bản doanh của quân phòng vệ. Đại hoàng tử thấy y không để ý tới, nhíu mày nói, chỉ e chuyện này không dễ giải quyết đâu, nghĩ lại là thấy, trong đại bản doanh quân phòng vệ kinh đô, mà lại bị thích khách trà trộn vào, một khi chuyện này lộ ra ngoài, bất cứ ai cũng đừng mơ được yên, chuyện này thật quá càn rỡ. Phạm Nhàn nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn, không được nhịn cười lạnh nói, đại bản doanh. Mấy ngày trước còn có người dám sử dụng nỏ thủ thành để mưu sát Khâm Sai đại thần trong sơn cốc, rốt cuộc ai càng rỡ hơn. Đại hoàng tử thấy y nổi giận, cũng biết trong sơn cốc lần đó y đã tổn thất không ít thủ hạ, đành đổi đề tài hỏi, bao giờ thì thần nha đầu trở về. Hoàng tổ mẫu và mẫu thân ta nhớ mong không biết bao lâu rồi, e sợ năm sau không nỡ rời để con bé tới Giang Nam. Phạm Nhàn nói, ngày mai là tới, đúng rồi, ta còn mang cả công chúa tộc Hồ kia về. Mặt khác, ta đã mua một tòa nhà trong hẻm Dương Thông, nơi đó vắng lặng thanh tĩnh, rất thích hợp để cất giấu người đẹp. Đại hoàng tử nghe câu này khẽ giật mình, lúng túng hỏi, cất giấu người đẹp cái gì? Phạm Nhàn lấy từ trong ngực ra một phần khế ước nhà cửa ném cho hắn, khóe môi hơi vểnh lên nói, cho ngươi bao nuôi bà hai. Đại hoàng tử không biết phải nói gì, tức giận trừng mắt nhìn y một cái, còn nói thêm, lúc nào cũng ra vẻ thi tiên sâu sắc trang nhã, ai mà ngờ lại là một cái miệng hồ ly cay độc. Câu này cũng đúng. Phạm Nhàn ngạo nghễ nói, thanh danh của ta đã đủ nhiều, tiếp theo, ta sẽ xé rách cái mặt nạ này ra, chơi với mọi người một phen. Đại hoàng tử hơi kinh hãi, nhíu mày nói, tối nay ngươi mời nhiều người như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Đừng có làm bậy. Làm gì có chuyện đó? Đều là dòng dõi quý tộc Thiên Hoàng, ta nịnh bợ còn chẳng kịp nữa là. Phạm Nhàn cười lạnh nói, nhưng ta cũng hiểu suy nghĩ của ngươi, không muốn huynh đệ trong nhà cãi vã nhau cũng đơn giản thôi, tranh thủ thời gian đập tan bọn chúng đi. Đại hoàng tử không đồng tình nói, câu này khó nghe quá, đều là huynh đệ cùng cha, lặng lẽ chờ thánh ý là được, ngươi cũng nên biết điều một chút mới tốt. Đừng can thiệp vào. Phạm Nhàn lắc đầu nói, vẫn câu nói cũ thôi, ta mang họ Phạm. Nhưng ngươi cũng yên tâm, ta không có sở thích chặt đầu ngón tay của mình, chỉ cần từ tối nay trở đi bọn họ chịu thành thật một chút, đương nhiên ta cũng sẽ không làm gì. Đại hoàng tử mỉm cười, Phạm Nhàn suy nghĩ một lúc sau đó cũng không nhịn được nở nụ cười tự giễu. Có thể nói từ xưa đến nay, có thể thấy trong sử sách rất ít vị thần tử trẻ tuổi dám uy hiếp thái tử, hoàng tử như mình, huống chi còn dùng giọng điệu giáo huấn như vậy, chuyện này thật đúng là hoang đường. Phạm Nhàn kiên quyết tự xưng mình họ Phạm, nhưng y biết rõ nếu không phải vì bản thân nên mang họ Lý, mình không có đủ thực lực để đàm phán với đám con cháu hoàng tộc, thậm chí ngay cả tư cách này cũng không có, theo phong cách hành sự của mình, chỉ e đã ngủm củ tỏi từ lâu rồi. Cho nên sau khi y chờ trong ngự thư phòng một hồi lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy vị kia vén rèm bước vào. Biểu hiện của y khi đối diện với hoàng đế họ Lý cũng coi là tôn kính, chỉ có điều mặt mày thi thoảng lại lộ vẻ lạnh lùng và bướng bỉnh. Đúng như cái gọi là diễn từ đầu đến cuối, trước sau như một. Trong ngự thư phòng ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, than ngân trúc được khai thác từ Lan Gia Châu đang đốt trong ba cái chậu. Chậu than được thiết kế tinh xảo không để bụi bay ra ngoài, chỉ có hơi ấm lan tỏa, bao phủ toàn bộ gian phòng trong bầu không khí ngày xuân ấm áp, hoàn toàn không đúng mùa. Chỉ có một chút mùi cháy thoang thoảng, cũng không khó ngửi, nhưng cái mũi nhạy bén của Phạm Nhàn lại có vẻ không thích ứng, không khỏi nhớ tới hương thơm ấm áp trong một căn phòng màu trắng nào đó ở thế giới xa xôi, nhớ về hai câu nói dí dỏm mà kiếp trước từng thấy, Mao chủ tịch không dùng điện thoại, hoàng đế cũng không dùng điều hòa. Hoàng đế tự mình ngồi xuống giường, từ vẻ mặt có thể thấy hắn rất hài lòng với bầu không khí ấm áp trong ngự thư phòng, tóc mai đã hơi bạc, khóe mắt có chút nếp nhăn, ngồi trên giường cởi áo long bào, có tiểu thái giám mang sẵn một bộ thường phục bằng vải bông cho hắn mặc vào, lại bưng tới một bát tổ yến vẫn còn hơi ấm. Phạm Nhàn lẳng lặng đứng bên, lại không nhịn được cơn hiếu kỳ, ánh mắt lén lút nhìn một cái, cuộc sống hàng ngày của bậc chí tôn trong thiên hạ thật không có gì thần kỳ. Hoàng đế đang uống canh, ánh mắt đảo qua thấy dáng vẻ tinh nghịch của Phạm Nhàn, không nhịn được mỉm cười mắng, Giang Nam không có đồ ngon hay sao mà thèm thuồng thế. Phạm Nhàn cười hì hì hai tiếng, nói, chủ yếu là hôm nay tranh thủ vào cung sớm, bữa sáng cũng chỉ ăn qua loa vài miếng. Hoàng đế vẫy vẫy tay, ra hiệu cho y ngồi xuống, diều thái giám bên đã sớm đợi ý chỉ này, vội vàng đi ra phía sau rèm lấy một cái đôn tròn ra. Phạm Nhàn đặt mông ngồi xuống, bất giác nhớ về một năm rưỡi trước, lần đầu tiên mình vào ngự thư phòng nghị sự. Y lại cảm thấy hơi tò mò, hôm nay sau khi triều hội kết thúc, vì sao ngự thư phòng của bệ hạ không tiếp tục mở hội nghị, ngược lại là triệu kiến riêng mình. Hơn một năm không gặp hoàng đế, trong lòng còn suy nghĩ diễn xuất như thế nào, trong lúc nhất thời Phạm Nhàn vẫn không biết nên mở lời như thế nào, may mắn là quân thần ứng đối vốn nên là hoàng đế mở miệng trước mới đúng, trong ngự thư phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Hoàng đế đặt bát tổ yến đã uống một nửa lên bàn, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhàn nhã của Phạm Nhàn, ngắm nét thanh tú ôn hòa đó, không hiểu vì sao trái tim đã lạnh giá như băng suốt 20 năm đột nhiên xao động, không nhịn được chậm rãi lắc đầu, muốn xóa sạch những cảm xúc ấy ra khỏi đầu óc mình. Vết thương thế nào rồi? Hoàng đế cố tình ra vẻ lạnh nhạt hỏi. Phạm Nhàn khẽ cúi người,